bản thân mình bị thương cũng chỉ biết trốn đi tự liếm vết thương của mình. Ngược lại, sẽ dễ dàng rơi nước mắt, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại cô thuộc về cái vế sau. Rõ ràng khi chưa nhìn thấy anh, cô rất tỉnh táo, bình tĩnh. Thế nhưng khi vừa mới nhìn thấy anh xong, cô lại giống như một miếng thủy tinh dễ nát. Hàn Mộc Từ hít vào một hơi, lúc chuẩn bị thu nước mắt lại, thì Dạ Âu Thần lại đột nhiên cúi xuống hôn lấy cô. Hàn Mộc Từ kinh ngạc, muốn đẩy anh ra cũng đã muộn. Môi bị anh chặn lại, những giọt nước mắt mặn chát trượt dài trên má vào trong miệng anh. Nụ hôn đã thay đổi hương vị. Một giây, hai giây. Hàn Mộc Từ kịp phản ứng, đưa tay muốn đẩy anh, lại bị anh bắt lấy kéo ra phía sau để nụ hôn thêm sâu hơn. Nước mắt không biết đã ngừng từ bao giờ, có lẽ là do nụ hôn bất ngờ này, cũng có thể là do khóc đủ rồi. Không biết qua bao lâu, Dạ Âu Thần mới dừng lại. Anh dùng cái trán áp vào cô, đôi mắt tĩnh mịch, đôi môi mỏng tái nhợt có chút khởi động. Thật xin lỗi, về sau anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa, tha thứ cho anh có được không? Hàn Mộc Tử bị anh hôn đến ý thức lộn xộn. Nghe anh nói như vậy thì ngước mắt lên nhìn anh một cái. Nhìn thấy mắt anh có một quầng thâm, có vẻ gần đây anh không được ngủ ngon giấc. Hơn nữa, cằm còn mọc ra mấy cái râu lít nhà lít nhít, sắc mặt cũng rất lém. Vừa nhìn đã biết là cuộc sống gần đây của anh trôi qua rất tệ. Hàn Mộc Tử cắn môi dưới. Nếu như về sau anh còn làm chuyện như vậy, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em sẽ mang theo đầu nhỏ và đứa bé trong bụng cao chạy xa bay. Nghe tới đó, Hàn Mộc Từ lại mở mắt, không cho phép. Em nói là nếu như sau này anh mà còn làm loại chuyện này... Sẽ không. Dạ Âu Thần ngắt lời cô, quả quyết nói. Nếu như em không thích, về sau anh sẽ không làm nữa. Nói xong, Dạ Âu Thần nhìn Hàn Mộc Từ đang ở gần trong gang tấc, nhịn không được mà cúi xuống hôn lên khóe môi của cô một cái. Động tác nhẹ nhàng, yêu thương. Sau khi hôn khóe miệng xong, anh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thế là lại bưng lấy mặt cô, hôn lên trán cô một cái. Giọng nói vô cùng khàn. Sẽ không, về sau anh đều nghe theo em. Trái tim của Hàn Mộc Tử mềm nhũn, không còn hình dáng. Cơ thể không có cứng nhắc như trước nữa. Trước đây Dạ Âu Thần rất ít khi làm như vậy. Không ngờ rằng hôm nay anh vừa nói lời xin lỗi, vừa hôn trán cô. Đây là anh nói đó. Ừ, anh nói. Hàn Mộc Tử ghé vào ngực anh, nhắm mắt lại, giải tỏa nỗi nhớ nhung một tuần không gặp. Một lúc lâu, cô mới nhịn không được mà mở miệng hỏi, có phải anh thật sự muốn hồi phục trí nhớ không? Dạ Âu Thần nghĩ thầm tất nhiên là muốn, nếu như không phải vì muốn khôi phục trí nhớ, thì việc gì anh phải chịu khổ như vậy? Chỉ là Mộc Từ không muốn anh làm những chuyện này. Hiện tại anh chỉ có thể nói, như lời em nói, quá khứ không có quan trọng như vậy, khôi phục hay không thì cũng không quan trọng. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, thật sự không quan trọng sao? Em còn nghĩ nếu như anh thật sự muốn khôi phục trí nhớ, có lẽ em có thể giúp được anh. Dạ Âu Thần không hiểu nhìn cô. Hàn Mộc Từ tránh ra khỏi ngực anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói, cùng em về nước. Về nước sao? Ở đó là nơi chúng ta đã trải qua mọi thứ. Anh cùng em trở về đó. Em dẫn anh đi đến những nơi trước đây chúng ta đã từng đến, làm những chuyện trước kia chúng ta đã từng làm. Một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ nhớ lại. Trước đây Kiệt Sâm có đề nghị qua biện pháp này, thế nhưng Dạ Âu Thần lại cảm thấy biện pháp này không quá tin cậy, không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục. Nhưng mà bây giờ khi Hàn Mộc Từ nói ra, Dạ Âu Thần lại cảm giác biện pháp này không tệ, vừa có thể cùng cô phát triển tình cảm, cũng có thể khôi phục trí nhớ, tội gì mà lại không làm. Được, Dạ Âu Thần suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Hàn Mộc Từ sững sờ tại chỗ, giống như không ngờ Dạ Âu Thần sẽ đồng ý nhanh như vậy. Cô hơi kinh ngạc nói, anh thật sự đồng ý trở về nước với em sao? Cô chỉ đề nghị một chút thôi, ai ngờ anh lại... Ông ngoại anh ở đây... Nhà họ Uất chỉ có địa vị cao như vậy, anh ở đây chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn trở về nước. Hơn nữa, có thể ông ngoại anh sẽ không để cô mang theo anh về nước. Mấy vấn đề kia anh sẽ xử lý, em không cần phải lo lắng. Hàn Mộc Từ vẫn có chút do dự. Thế nhưng mà... Vừa lúc nãy, bảo anh về nước, sao kiên định vậy? Tại sao mới đó thôi mà đã bắt đầu do dự rồi? Bởi vì em không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. Em còn tưởng rằng anh sẽ không theo em về nước. Dạ Âu Thần trầm mặc, lông mày nhíu chặt lại, môi mỏng mím chặt. Hóa ra cô ấy lại lo sợ anh như thế. Không... Chắc là sâu trong lòng cô vẫn không đủ tin tưởng anh, cảm thấy anh sẽ không cùng cô trở về nước. Nghĩ tới đây, Dạ Âu Thần bắt lấy tay cô, đôi mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Không cần nghi ngờ, cũng không cần phải lo lắng, em nói cái gì anh cũng nghe em. Lần này anh cũng không cố ý muốn giấu giếm em, anh chỉ sợ em lo lắng, ngoài ra không có ý gì khác. Đương nhiên Hàn Mộc Từ biết anh làm như vậy là không muốn cô phải lo lắng. Hơn nữa cũng sợ cô ngăn cản cho nên mới khư khư cố chấp. Cô nhíu mày nói, trước đó không phải vẫn tốt sao? Tại sao đột nhiên anh lại muốn khôi phục trí nhớ? Quá mức bức thiết, luôn cảm thấy có chỗ gì đó kỳ quái. Có phải là có người nói cho anh cái gì không? Dạ Âu Thần nhớ lại lời nói của đầu nhỏ, trái tim bắt đầu đau như dao cắt. Nhưng điều này, tự nhiên Dạ Âu Thần không thể nói với Hàn Mộc Tử, chỉ có thể phủ nhận. Không phải, chẳng qua anh cảm thấy mất đi một đoạn trí nhớ đối với em thật không công bằng. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử không nhịn được mà oán trách anh một câu. Điều này có cái gì mà không công bằng? Bản thân em còn chưa có nói gì, anh so đo làm cái gì? Anh biết bây giờ đối với em mà nói quan trọng nhất là cái gì không? Cái gì? Là anh đó. Hàn Mộc Từ nắm lấy tay anh, cắn lấy môi dưới nói. Từ khi anh xảy ra chuyện đến giờ, em chỉ mong anh bình an vô sự. Trước đây em có hy vọng anh khôi phục trí nhớ, nhưng đó được xây dựng ở tình huống anh chưa thích em. Sau khi chúng ta ở bên nhau, em mới phát hiện cho dù anh có khôi phục trí nhớ hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Quả thực không quan trọng. Có gì quan trọng hơn việc hai người ở cùng bên nhau, trái tim tụ lại cùng một chỗ? Không có, không còn nữa. Hàn Mộc Từ cười nhạt. Ký ức chỉ là vật bổ sung. Nếu như anh thật sự muốn hồi phục, vậy em đưa anh về. Em sẽ đưa anh đến con đường trước kia chúng ta đã từng đi qua. Nhất định một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại thôi. Được. Tịch Nhan và mọi người ở bên ngoài đợi không biết đã bao lâu, bên trong luôn luôn không có động tĩnh gì, mấy người ở bên ngoài đều ăn ý không nói chuyện. Qua một lúc lâu sau, Tịch Nhan lo lắng mà chọc chọc ngón tay của mình, cắn môi nhìn mọi người muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được nữa mà hỏi nhỏ giọng một câu. Hai người kia, bọn họ ở bên trong có thể xảy ra chuyện gì không? Chúng ta có cần vào đó xem không? Lâu như vậy rồi mà hai người vẫn chưa ra. Tịch Nhan thật sự rất lo lắng. Mọi người không nói chuyện, giống như là không thể làm chủ ra quyết định. Tịch Nhan lại nói, dù sao bây giờ Mộc Từ là thai phụ, tôi sợ cảm xúc của cô ấy bị kích động. Lời vừa nói ra, Hàn Thanh vốn luôn luôn đứng yên, không động đậy, đã cất bước quay người đi vào bên trong. Tịch Nhan... Anh ấy thật là quan tâm em gái của mình. Nhưng mà cô sẽ không ghen với Mộc Từ, chỉ là cảm thấy hâm mộ thôi. Nếu như sự quan tâm của Hàn Thanh đối với Hàn Mộc Từ có thể chia cho cô ấy dù chỉ 1% thôi, thì cô cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Ngay lúc mọi người chuẩn bị đi vào, thì bên trong lại phát ra tiếng bước chân. Bước chân của Tịch Nhan dừng lại, nhìn thấy Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần cùng nhau đi ra. Sắc mặt của Dạ Âu Thần đã tốt hơn trước một ít. Lúc này tay ôm eo của Hàn Mộc Từ, sự lạnh lùng trong mắt đã giảm đi không ít. Nhìn thấy mọi người đều đợi ở đây, dường như còn có xu thế muốn đi vào bên trong. Hàn Mộc Từ cười nhạt với bọn họ, nhẹ giọng nói, hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta trở về thôi. Mặc dù trên mặt cô mang theo nét cười, nhưng ai cũng nhìn ra vành mắt của cô đo đỏ, rõ ràng là dấu vết đã từng khóc. Không chỉ như thế, môi cũng hơi sưng lên. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phút chốc trong lòng đã hiểu rõ. Tịch Nhan yên lặng một lúc, cô lại còn muốn xông vào, may là không có. Nếu như cô sớm một chút, không kiên trì được mà xông vào bên trong, vậy chẳng phải sẽ làm gián đoạn chuyện tốt của bọn họ hay sao? Sau đó, mọi người cùng lên xe, bởi vì lái hai chiếc xe đến đây, nhưng Dạ Âu Thần và Hàn Mộc Tử sẽ không tách ra nữa. Là Ngàn là trợ lý của Dạ Âu Thần, tất nhiên là sẽ thay Dạ Âu Thần lái xe. Sau khi ghế sau của chiếc xe này ngồi hai người, thì không được hai người nữa, cho nên Hàn Thanh và Tịch Nhan chỉ có thể lên chiếc xe còn lại. Đối với Tịch Nhan thì đây là một cơ hội tốt. Bước chân của cô tung tăng mà theo sát Hàn Thanh đến bên cạnh xe, chuẩn bị cùng theo anh lên xe. Kiệt Sâm ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, híp mắt lại, bất giác nhìn về phía Lang An, đột nhiên cảm thấy hơi tội nghiệp cho cậu ta. Lang An đã ngồi vào ghế lái, nhưng ánh mắt lại nhìn không được mà nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn Tịch Nhan và Hàn Thanh cùng nhau lên chiếc xe kia của Kiệt Sâm. Cậu rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc đang cuồn trào nơi đáy mắt. Đột nhiên Kiệt Sâm nghĩ đến cái gì đó, cười xấu xa, đi đến bên cửa sổ, nhoài người xuống xe, đem chìa khóa xe ném cho Lang An. Người anh em, đừng nói tôi không giúp cậu. Đi đi. Lang An chụp lấy chìa khóa mà anh ấy ném qua, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Đi đi, nắm chắc lấy cơ hội. Tài của Lang An hơi nóng lên, vô thức nhìn về phía hai người đang ngồi ghế sau xe. Cầu dạ, mợ. Dạ Âu Thần không muốn bày tỏ thái độ, ôm lấy eo của Hàn Mộc Từ, ngắm nghía tóc của cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy hơi xấu hổ, cười gượng nói. Lang An, cậu muốn đi thì đi đi. Kiệt Sâm đang nhòi người trên cửa sổ, nhìn thấy cảnh này bất lực mà lắc đầu phàn nàn. Nếu như không phải vì giúp anh em, tôi thật sự không muốn lên chiếc xe này ăn cầu lương đâu. Còn chưa lên xe đã bị nhồi nhét một miệng cầu lương, chút nữa lái xe thì phải làm sao nữa. Chỉ sợ rằng anh ăn cầu lương đến mức nôn luôn. Nghe xong, Dạ Âu Thần nâng mắt lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt đầy sắc bén, rõ ràng là vẫn còn nhớ đến việc anh đi mách lèo, lạnh giọng nói, cậu có thể đi bộ về. Kiệt Sâm bất lực lắc đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hàn Mộc Tử. Vị chị dâu nhỏ này, tôi thấy anh ấy vẫn còn trách tôi chuyện mách lèo cho hai người. Xem ra, người nào đó đối với việc chưa làm xong hôm nay không cam tâm nhỉ. Lời vừa nói xong, Dạ Âu Thần càng thêm nguy hiểm mà híp mắt lại, trong mắt bao hàm vẻ ác liệt. Cậu nói cái gì? Tên khốn này lại dám ở trước mặt của anh và Hàn Mộc Tử khiêu khích châm ngòi ly gián. Đương nhiên, Hàn Mộc Tử có thể hiểu tâm trạng của Dạ Âu Thần, cũng biết người bạn này của anh không cố ý khiêu khích châm ngòi ly gián, chỉ là muốn trêu chọc bọn họ một chút mà thôi. Cho nên cô cũng không tức giận, càng không gây phiền hà cho Dạ Âu Thần, mà cười nhạt tiếp lời. Không cam tâm thì đã sao? Ngược lại, tôi đã biết được chuyện này. Sau này anh ấy có muốn làm thì cũng không làm được nữa. Hôm nay cảm ơn anh. Nếu như không phải anh chia sẻ cho Lang An, chúng tôi cũng không tìm được đến đây. Bất kể nói như thế nào, sự việc đã được giải quyết rồi. Nói xong, Hàn Mộc Từ đưa tay véo Dạ Âu Thần. Bây giờ anh còn không vui. Chẳng lẽ lúc nãy những lời nói bên trong đều là lừa gạt em sao? Đối mặt với Hàn Mộc Từ, Dạ Âu Thần lập tức đầu hàng. Không có. Những lời lúc nãy anh nói chắc chắn là thật lòng, nhưng mà không hề có ảnh hưởng đến việc anh chướng mắt người này. Hơn nữa, vừa rồi em không nghe thấy, anh ta đang ghét bỏ chúng ta, để anh ta đi bộ trở về là một đề nghị rất hay. Nói xong, Dạ Âu Thần liền dùng một tay ôm lấy eo của Hàn Mộc Từ, chôn chặt vào cổ của cô, như một đứa trẻ không biết chán mà ngửi hương thơm thuộc về cô. Thân mật trước mặt người ngoài, Hàn Mộc Từ vẫn cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô đánh văng tay của Dạ Âu Thần, lại dùng tay đè trán đẩy anh ra. Ngồi đàng hoàng, vẻ mặt của Dạ Âu Thần đầy vẻ ham muốn không được thỏa mãn mà nhìn cô. Lên xe đi, chuẩn bị trở về thôi. Kiệt Sâm nhìn Dạ Âu Thần chịu khuất phục, cười nói, quả nhiên chị dâu nhỏ hiểu rõ đại nghĩa, không giống như người nào đó. Anh lấy chìa khóa mở ghế lái rồi ngồi vào, vừa khởi động xe vừa cảm thán, không nghĩ đến côn đồ vạn năm đó bây giờ hoàn lương rồi. Với tính nết xem phụ nữ như rắn rết của anh, hồi đó tôi còn cho rằng cả đời này anh sẽ không kết hôn. Cho dù là kết hôn thì cũng có thể sẽ lấy một người đàn ông đó. Nói xong, Kiệt Sâm còn thẳng thắn mà cười to vài tiếng. Dạ Âu Thần vô cùng không nể mặt mũi mà đen mặt lại, cầm miệng. Ký ức về quá khứ anh đều không có nữa. Mặc dù anh muốn biết về bản thân mình trong quá khứ là người như thế nào, nhưng hôm nay nghe Kiệt Sâm nói, cảm thấy anh ta đang cố ý bôi xấu mình. Kiệt Sâm liếc nhìn Hàn Mộc Từ thông qua kính chiếu hậu. Chị dâu nhỏ, anh ấy mất đi ký ức, không biết nhưng chắc chắn chị có nhận thức sâu sắc mà. Nghe đến lời này, Hàn Mộc Từ sừng sốt, bất giác nhớ đến những ngày tháng túng thiếu lúc mới gà vào nhà họ Dạ. Lúc đó cô có thể nói là mỗi ngày khổ cực lầm than, bây giờ nhớ lại đều vô cùng cảm thán. Năm đó giữa cô và Dạ Âu Thần nảy sinh sự hiểu lầm vô cùng lớn. Thật là, nghĩ đến đây, cô cười hùa theo. Quả thực là có nhận thức sâu sắc. Nhận thức sâu sắc sao? Dạ Âu Thần nghe đến bốn từ này, bất giác cau chặt mày lại, ánh mắt nhìn Hàn Mộc Tử thêm một vẻ ưu tư khác thường. Kiệt Sâm nói trước đây anh xem phụ nữ như rắn rết, cô nói bản thân đã có nhận thức sâu sắc, chẳng lẽ nói bản thân mình trước đây đối với cô... Phải rồi, Dạ Âu Thần nhớ đến những lời đậu nhỏ nói với anh. Cậu bé nói anh đối xử với mẹ cậu bé rất không tốt, thậm chí còn rất tệ. Xem ra trước đây anh thật sự đã từng làm nhiều chuyện tổn thương đến Hàn Mộc Tử. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần nắm chặt thành quyền, trong lòng giễu cợt, có lẽ là đang giễu cợt bản thân anh. Được rồi, những chuyện này đều là quá khứ rồi, bất kể trong quá khứ xảy ra chuyện gì thì đều không quan trọng nữa. Không quan trọng sao? Dạ Âu Thần nhìn góc nghiêng mặt của Hàn Mộc Tử, môi mỏng vểnh lên, không nói gì. Trong chiếc xe còn lại, Tịch Nhan theo Hàn Thanh lên xe, nhưng lại không dám quá trắng trợn, cùng anh ấy ngồi ở ghế sau, cho nên chỉ có thể uyển chuyển mà ngồi vào ghế phó lái. Đối với cô ấy mà nói, chỉ cần có thể ngồi cùng trong một chiếc xe, cô ấy đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Chỉ là không ngờ người đi về phía bọn họ lại là Lang An. Lang An cầm lấy chìa khóa xe ngồi vào ghế lái, nhìn thấy Tịch Nhan ngồi ở ghế phó lái còn ngần người ra, sau đó vẻ mặt thản nhiên, dùng khóe mắt nhìn Hàn Thanh một cái. Hàn Thanh ngồi ở đó vẫn là dáng vẻ mặt không biểu cảm như cũ. Nhìn thấy Lang An đi qua đây, trong lòng của anh hơi bất ngờ, nhưng mà nhớ đến cách cư xử của cậu ta mấy ngày nay, trong lòng có lẽ đã đoán được một ít. Sao anh lại đến đây? Tịch Nhan nhìn Lang An, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, chớp chớp mắt hỏi. Mặt của Lang An không đổi sắc mà nói, Kiệt Sâm có chuyện muốn nói với cậu Dạ, cho nên kêu tôi qua đây. Không ngờ anh ấy lại dám ngồi lên chiếc xe đó. Anh ấy vừa mới mách lẻo anh Dạ. Với dáng vẻ dọa người như thế của anh Dạ, tôi còn nghĩ rằng ít nhất anh ấy còn muốn trốn thật xa nữa cơ. Tịch Nhan chống cằm suy nghĩ một hồi mới nói, căn bản không hề tìm ra được đầu mối khác. Lang An nhìn dáng vẻ này của cô ấy, trong lòng thầm nghĩ như thế này cũng tốt, giảm bớt đi sự ngượng ngùng giữa hai người. Xe đang chuẩn bị khởi động, đột nhiên Hàn Thanh lại thản nhiên mở miệng, tôi có vài lời muốn nói với Mộc Tử. Nói xong anh ấy mở cửa bước xuống xe. Tịch Nhan nhìn thấy anh ấy xuống xe, trên mặt lập tức lộ vẻ căng thẳng, mắt nhìn anh ấy đẩy cửa xe, cô cũng vô thức bắt đầu động tác. Đợi sau khi Hàn Thanh bước xuống xe, Tịch Nhan cũng theo đó mà đứng bên ngoài xe, căng thẳng mà nhìn anh ấy. Lang An nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tim đau ầm ĩ. Cậu ngồi trên ghế lái không nhúc nhích, nhìn hai người nọ qua gương. Có chuyện gì thì anh đợi về nhà rồi mới nói đi. Bây giờ Mộc Từ chắc chắn là đang có rất nhiều lời muốn nói với anh Dạ. Anh qua đó có làm phiền đến bọn họ hay không? Ánh mắt của Hàn Thanh hờ hững nhìn cô một cái, lạnh giọng mở miệng. Có lẽ sẽ không đâu, trong xe còn có một người nữa. Tịch Nhan, cô cảm thấy hơi khổ não, cắn môi dưới, không biết nên khuyên Hàn Thanh ở lại như thế nào. Rõ ràng lúc nãy anh ấy đã ngồi lên rồi mà, tại sao đang yên đang lành lại muốn qua đó rồi? Nhưng mà cô lại không nói ra được lý do nào khác để khuyên Hàn Thanh qua đây. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô cũng qua đó, bên đó có lẽ cũng không ngồi được nữa. Gắng gượng chen chúc một chút còn được, nhưng cô ấy cũng không thể cùng với Hàn Mộc Từ chen chúc ở phía sau, có phải không? Nếu như thế thì ánh mắt của Dạ Âu Thần có lẽ sẽ đủ giết chết cô. Vào lúc Tịch Nhan đang do dự giằng co, Hàn Thanh đã bước về phía trước. Cô sốt ruột đến nỗi góc áo cũng sắp bị xé rách tả tơi rồi. Đột nhiên chiếc xe trước mặt như tên rời khỏi dây cung mà lái đi mất. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích. Hàn Thanh... Kiệt Sâm thả chân ga ra, nhẹ nhõm thở phào một hơi, quét mắt nhìn bọn Hàn Thanh bị anh bỏ xa, cười tít mắt nói, may mà tôi phản ứng nhanh, tôi không hy vọng trên chiếc xe này lại nhiều thêm một người đâu. Để ba người bọn họ ở cùng với nhau cũng vui biết bao. Hàn Mộc Từ phía sau vừa nghe khóe miệng không nhịn được mà co giật, cái tên Kiệt Sâm này thật đúng là đủ ác. Chỉ là Hàn Mộc Từ không nghĩ đến anh ta lại hỏa nhãn kim tinh như vậy. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên anh ta, Hàn Thanh và Tịch Nhan gặp nhau lại có thể nhìn ra được vướng mắc tình cảm giữa ba người này. Bây giờ ba người ngồi một chiếc xe, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lo lắng nhìn về phía sau, tay của Dạ Âu Thần trực tiếp vòng qua ôm lấy cô. Đừng lo, bọn họ tự có cách giải quyết của riêng họ. Hàn Mộc Từ chỉ có thể gật đầu, dù cô có lo lắng cũng không giúp được gì. Những thứ như chuyện tình cảm, cô cũng không thể chen ngang một chân vào được, có đúng không? Hay, vẫn nên tùy vào bọn họ đi. Duyên phận tự có bầu trời riêng. Nhìn xe nghênh ngang chạy đi, Hàn Thanh đứng yên tại chỗ một lúc lâu, liền nghe thấy tiếng gọi rẻ rặt vang lên từ phía sau. Xe của Mộc Từ bọn họ đã đi rồi. Anh còn muốn đứng ở đây sao? Môi của Hàn Thanh mấp máy nhưng lại không nói câu nào. Anh ấy cứ cảm thấy người phía trước cố ý. Nếu không thì làm sao lại cố ý đổi Lang An qua đây, sau đó lại nhân lúc anh chuẩn bị qua đó mà lái xe chạy đi nhanh như vậy. Đúng là một tên hỏa nhãn kim tinh. Thôi kệ, cứ như vậy đi. Dù ngồi trên chiếc xe nào thì đối với anh ấy mà nói cũng không có gì khác nhau cả. Hàn Thanh không nói câu nào, liền quay người lại, bước lên xe. Lúc đi ngang qua Tịch Nhan cũng không hề nhìn cô ấy một cái. Mà lúc anh quay người lại, Tịch Nhan lộ ra nụ cười. Không ngờ cuối cùng anh lại trực tiếp lên xe, không hề nhìn cô ấy lấy một cái. Tịch Nhan hơi bị đả kích, nụ cười bên môi cũng có hơi không giữ được, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. theo lên xe. Lăng An ngồi trên ghế lái, biểu cảm bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Lái xe đi. Xe chạy đi, Tịch Nhan lại nhịn không được mà cứ nhìn chồm Hàn Thanh phía sau. Vốn dĩ cô ấy qua đây ngồi là muốn tìm cơ hội để gần gũi nói chuyện với anh ta. Nhưng mà cô quá rụt rè rồi, thế mà lại ngồi lên ghế phó lái. Hơn nữa, từ sau khi lên xe, Hàn Thanh đã bắt đầu nhắm mắt thư giãn, tựa hồ như rất mệt nhọc. Khiến cho Tịch Nhan vài lần muốn nói chuyện với anh ấy. Nhìn thấy lúc anh ấy nhắm mắt lại, chỉ có thể đem những lời nói đã đến bên miệng nuốt lại xuống bụng. Có lẽ nhìn thấy cô ấy mấy lần khao khát, muốn nói chuyện, lại không thể nhịn được nữa. Ánh mắt của Lang An tối sầm lại vài phần, sau đó mở miệng nói chuyện với Tịch Nhan. Lần này ra ngoài, tính khi nào thì trở lại đây? Cậu ta hỏi. Vốn dĩ trong xe chìm vào một màn yên lặng quái dị, đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện. Tịch Nhan hơi ngạc nhiên, lúc này Tịch Nhan mới nhớ tới trong xe vẫn còn một người nữa. Cô ấy lúng túng sờ sờ vào má của mình, nhìn Lang An. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Sắc mặt của Lang An lạnh nhạt trả lời một câu. Không thì sao? Nói xong cậu ta giấu đi sự hung ác nham hiểm dưới mắt. Không ngờ cảm giác tồn tại của mình trong lòng của cô lại thấp đến như vậy. Cũng đúng thôi. Từ sau khi lên xe, lực chú ý của cô luôn đặt ở trên người của Hàn Thanh. Làm sao lại có thể chú ý đến mình đang lái xe bên cạnh chứ? Lang An à Lang An, cậu như vậy thật đúng là nực cười làm sao? Tạm thời không nói cô ấy không thích bạn. Người ta ngay cả chú ý cũng không hề chú ý đến bạn. Không ngờ bản thân thích cô ấy nhiều năm như vậy, cuối cùng thì cũng không có một tí xíu nào vị trí trong lòng của cô ấy. Cũng khó trách, bản thân mình đã không giỏi giang như người ta. Cộng thêm bây giờ mình trở thành dáng vẻ như quỷ này, người ta sẽ càng không đem cậu đặt vào trong lòng. Lang An cảm thấy trái tim của mình mệt mỏi, bỗng nhiên không nói được nên lời nữa. Tịch Nhàn lại có vẻ như tìm được ngọn nguồn để loại trừ đi sự lung túng, nói chuyện với cậu ta. Giọng nói trong trèo từng câu từng chữ chui vào trong tai của cậu ta. Tôi không biết nữa. Lần này vốn dĩ chính là đậu nhỏ qua đây tìm Mộc Từ. Chúng tôi đều rất lo lắng cho cô ấy. Bây giờ nhìn thấy cô ấy có vẻ như không xảy ra chuyện gì cả. Có lẽ đợi đến ngày 15 thì sẽ trở về thôi. Nói đến đây, Tịch Nhan như nhớ đến điều gì đó. Nói thêm một câu. Nhưng mà tôi lại rất muốn quay về. Tết Nguyên Đán ở trong nước khá là náo nhiệt. Tết Nguyên Đán ở vài nơi sẽ có rất nhiều hoạt động phong tục. Đến lúc đó đi xem thử, tham gia thử, cảm giác sẽ rất thú vị. Cô cảm thấy gần đây mình thật sự quá u ám rồi. Cần tham gia vài hoạt động có sức sống mới có thể cho bản thân tự tin tìm lại mình. Suy nghĩ trong lòng của Lang An xoay chuyển, nhìn cô ấy một cái. Có lẽ chúng ta có thể về cùng nhau. Cùng nhau quay về sao? Tịch Nhan nhìn Hàn Thanh ở kính chiếu hậu một cái, cắn môi mình. Nhưng mà cái gì? Cô với tôi cùng nhau đi, tôi có nghĩa vụ phải đưa cô về an toàn. Bớt cho cô nửa đường lại có chuyện gì, đến lúc đó tôi không dễ báo cáo kết quả nhiệm vụ. Lại là báo cáo kết quả nhiệm vụ, Tịch Nhan nhìn không được mà cảm thán. Lang An, anh đúng là một người tốt, làm tròn trách nhiệm đó. Lang An... Đúng, cậu ta thật đúng là một người tốt, làm tròn trách nhiệm. Lần đầu tiên làm tròn trách nhiệm như vậy. Không ngờ lại bị phát thẻ người tốt, cậu thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hơn nữa còn là bị phát thẻ người tốt trước mặt tình địch. Nếu không phải tâm lý của cậu ta vững chắc, có lẽ lúc này đã bị tức giận bỏ đi rồi. Hàn Thành vẫn luôn luôn nhắm mắt thư giãn, vào lúc này khóe miệng nhịn không được mà co giật. Vốn dĩ anh cho rằng mình nhắm mắt lại thì có thể vứt bỏ tất cả mọi chuyện từ bên ngoài. Nhưng lúc Tịch Nhàn mở miệng nói chuyện, từng đợt âm thanh không hề dự báo trước mà bá đạo truyền vào tai anh, chiếm lấy thính giác của anh. Sau đó Tịch Nhàn và Lang An trò chuyện. Lúc nghe thấy Tịch Nhàn khen đối phương là người tốt, khóe miệng của Hàn Thanh nhịn không được mà khẽ co giật. Lần đầu tiên cảm thấy tội nghiệp cho Lang An. Tình cảm của cậu ta đối với Tịch Nhàn có thể nói là vô cùng rõ ràng rồi. Nếu không thì Kiệt Sâm lần đầu tiên gặp kia cũng không nhìn ra được nhanh như vậy. Chỉ là suy nghĩ của Tịch Nhàn quá đơn thuần, thế mà lại không hề cảm giác được một chút nào còn phát thẻ người tốt cho người ta nữa. Có lẽ trong lòng của Lang An lúc này đã nôn ra máu rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Thanh đột ngột kinh hãi, lấy lại tinh thần, nhăn mày lại. Bây giờ anh đang nghĩ cái gì vậy? Trước đây lúc nhắm mắt lại, đều có thể gạt bỏ tất cả âm thanh từ bên ngoài. Nhưng mà bây giờ, anh không chỉ nghe hết mọi âm thanh từ bên ngoài, còn suy nghĩ nữa. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Hàn Thanh mở mắt ra, ánh mắt rơi vào sau đầu của Tịch Nhan. Tịch Nhàn buộc một búi tóc sau đầu, bên cạnh còn kẹp một chiếc kẹp tóc màu hồng dễ thương. phía sau đầu của cô ấy, thế mà khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào đáng yêu, rất có sức sống. Chỉ là chiếc áo khoác ngoài màu đen xám nam tính trên người của cô ấy không hợp với dáng vẻ lúc này của cô ấy. Không hợp sao? Ngón tay của Hàn Thanh động đậy, bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Mà đột nhiên lúc này, Tịch Nhan chộp lấy ánh mắt của anh ấy, vui mừng quay đầu nhìn anh. Anh tỉnh rồi sao? Hàn Thanh vừa định nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Cô nhóc này, tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là giây phút nào cũng chú ý đến mình hay sao? Nhớ đến cô ấy bị mình từ chối mấy lần, những lời tồi tệ đều đã nói hết rồi, thế mà cô ấy vẫn chưa chết tâm, vẫn có chí tiến thủ mến mộ mình như cũ. Trong lòng của Hàn Thanh liền cảm thấy hơi không dễ chịu. Tại sao chứ? Rõ ràng thời gian hai người đơn độc tiếp xúc với nhau không nhiều, trên người anh ấy có điểm nào đáng để cô ấy thích chứ? Ngoại hình sao? Điểm mà Hàn Thanh có thể nghĩ đến chỉ có cái này thôi. Vừa nghĩ đến, Tịch Nhàn chỉ thích ngoại hình của mình, trong lòng anh càng thêm khó chịu. Lúc này lại nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng của Tịch Nhàn, trong lòng cười giễu một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt. Rõ ràng Tịch Nhan đã nhìn thấy anh ấy mở mắt rồi. Hơn nữa, cô ấy cũng chào hỏi anh rồi, còn cho rằng anh sẽ nói với mình mấy câu. Ai biết được, anh chỉ liếc nhìn mình một cái, liền thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Nụ cười bên khóe miệng của cô cứ như vậy mà cứng lại. Anh ấy ngay cả nhìn cũng không hề nhìn lấy một cái, còn không chịu nói chuyện với cô. Chẳng lẽ cô đáng ghét như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Tịch Nhan cảm thấy chán nản vô cùng, chỉ có thể rũ mắt ngồi ngay ngắn lại. Lần này cô không còn chú ý đến Hàn Thành nữa, mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô ấy không hề biết, biểu cảm lúc này của cô ấy tất cả đều phản chiếu hết lên trên cửa sổ xe. Lăng An chỉ cần liếc mắt là có thể thu hết biểu cảm của cô ấy vào trong mắt. Quét mắt nhìn Hàn Thanh ngồi phía sau, hơi thở trên người của Lăng An độc ác hơn vài phần, châm chọc mở miệng. Ngài Thanh chuẩn bị về nước khi nào vậy? Điểm mặt gọi tên, mí mắt của Hàn Thanh động đậy, lần nữa mở mắt, thản nhiên trả lời một câu. Việc trong công ty nhiều lắm, rất nhanh thôi. Vậy sao? Lăng An cười, vậy xem ra chúng ta không có duyên về cùng nhau rồi. Vốn dĩ Tịch Nhan không định nói gì nữa, lúc này lại nhịn không được hỏi. Nhanh như vậy, anh đã muốn quay về rồi sao? Khi nào vậy? Lăng An... Cô ta cảm thấy chỉ cần Hàn Thanh gật đầu, có lẽ cô ấy sẽ lập tức phi tới về cùng với anh ta. Hàn Thanh lạnh nhạt nhếch đôi môi mỏng, một lúc sau mới nói. Qua hai ngày nữa. Qua hai ngày nữa là đi rồi sao? Tịch Nhan chớp chớp mắt. Đột nhiên cô ấy cảm thấy ngoài này cũng không có gì là vui nữa, còn không bằng cùng về với Hàn Thanh sớm một chút. Nếu như cô ấy nắm chắc cơ hội ngồi trên cùng một chuyến bay với Hàn Thanh, nói không chừng còn có thể ngồi cùng hàng ghế với anh ấy. Đến lúc đó... Vốn dĩ trên đỉnh đầu của Tịch Nhan là một màng xám xịt, sau khi trong đầu nghĩ đến những điều này liền trở nên đặc biệt có sức sống. Hàn Thành và Lăng An đều phát hiện ra rồi. Chỉ cần cho cô gái này một tí xíu hy vọng, cô ấy sẽ cố gắng nắm chặt lấy, không buông tay, thậm chí còn có thể tự mình sáng tạo. Hàn Thành cảm thấy hơi bất lực, nhưng không nói gì nữa. Nhưng mọi người đều biết trong lòng của Tịch Nhan có toan tính gì. Sau đó trong xe lại chìm vào sự yên lặng quái dị. Cứ như thế mà một đường chạy về nhà. Xe vừa dừng lại, Hàn Thanh liền mở cửa xuống xe. Tịch Nhan nhanh chóng tháo dây an toàn, cẩn thận dè dặt theo sau. Sau khi dừng xe, Lăng An ngồi trên ghế lái, ánh mắt u ám nhìn hai người phía xa, tâm trạng cực kỳ cáu kỉnh. Lăng An bắt đầu vươn tay tìm trong túi, nhưng lại không hề tìm được thứ mà mình muốn. Cửa sổ xe bỗng nhiên bị người gõ một cái. Lăng An liếc mắt nhìn thấy Kiệt Sâm đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Sau đó anh ta mới mở cửa xe ngồi vào bên trong. Này, người anh em, lúc này cậu còn không đi theo, ngồi ngu ngơ ở đây để làm gì? Có thuốc lá không? Thuốc lá sao? Kiệt Sâm vừa nghe đến chữ đó thì bỗng dưng bật cười. Tôi nói này, cậu như thế có được không? Người phụ nữ kia đã chạy theo người đàn ông khác rồi. Tôi nói cho cậu biết nhé, nếu cậu là đàn ông thì nhanh nhanh đuổi theo đi, đừng có quan tâm tới những thứ không có kìa. Tiến lên, nắm chắc mới là thật. Nắm chắc sao? Lúc Lăng An nghe thấy hai chữ này thì cảm thấy hơi buồn cười, nhưng mà trong lòng phát khổ, toàn bộ lồng ngực tràn đầy cảm giác khổ sở, đến cả miễn cưỡng nở một nụ cười cũng không làm được. Có thuốc lá không? Cậu ta lại hỏi lại. Kiệt Sâm... Sau một hồi im lặng, Kiệt Sâm đưa tay sờ soạng trong túi áo của mình, một lúc lâu mới lấy ra được một gói thuốc lá đưa cho Lăng An. Lăng An nhận lấy, rút một điếu đưa lên miệng cắn. Đợi nửa ngày, Kiệt Sâm vẫn không cho cậu ta bật lửa. Lăng An cau mày, nhìn về phía anh ấy, vẻ mặt của Kiệt Sâm vô tội cười cười. Cậu nhìn tôi làm gì? Lúc trước cậu dạ nhà anh tìm tôi đến gấp như vậy, tôi có quên cái bật lửa thì cũng là không thể trách tôi được đâu. Không có bật lửa, anh mang thuốc lá đi làm cái rắm sao? Ờ, má nó, sao cậu lại chửi bậy chứ? Có giỏi thì cậu đến chửi trước mặt cô bé kia đi. Cút đi! Cậu ta không kiên nhẫn ném thuốc lá lại cho Kiệt Sâm, tâm trạng phiền muộn không thuyên giảm, ngược lại còn thêm nóng nảy vì không được như mong muốn. Vẻ mặt của Kiệt Sâm thì trái ngược hoàn toàn với cậu ta, cợt nhà cất thuốc lá đi. Có tức giận với tôi thì cũng vô dụng. Thứ nhất, tôi không phải là tình địch của cậu. Thứ hai, tôi không phải là kẻ thù. Thứ ba, tôi là anh em tốt của cậu. Cậu không thấy cảm ơn tôi thì thôi, ngược lại còn nổi cáo với tôi để làm gì? Lăng An không nói gì nữa, mím chặt môi. Lúc này Kiệt Sâm đột nhiên bu lại, cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm anh ta. Lăng An cau mày, phát hiện ánh mắt của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt của mình. Trên mặt cậu ta lập tức lộ ra một vẻ mất tự nhiên. Làm cái gì vậy? Cậu ta lạnh lùng hỏi một câu, sau đó quay đi, giấu vết sẹo đáng sợ của mình trong bóng tối. Thật ra vết sẹo này đối với cậu ta mà nói cũng không có quan trọng như vậy. Nếu như là trước đây, cậu ta sẽ không thích một người. Đối với cậu ta trước đây mà nói, vết sẹo này chưa được nói đến như là một vết thương. Nhưng bây giờ thì sao đây? Sau khi Lăng An quay đầu đi xong, Kiệt Sâm như lập tức sinh ra tâm trạng của cậu ta, cười nhạo một tiếng. Vừa rồi tôi nhìn lầm sao? Thế mà cậu không dám để cho tôi nhìn vết sẹo. Tôi nói này, người anh em, không phải là vì cậu vì vết sẹo này mà không dám thể hiện tình cảm với cô bé kia đó chứ? Không phải, không phải. Lăng An phủ nhận rất nhanh. Kiệt Sâm hơi nheo mắt lại, trong mắt chuyển động rất nhanh, một lát sau thì cười nói. Cậu không biết hai lần phủ định chính là khẳng định sao? Lăng An liếc nhìn anh ấy, sau đó mới mở cửa xe, xuống xe, ném chìa khóa cho Kiệt Sâm. Làm sao? Nó trúng tim đen của cậu, cho nên cậu thẹn quá hóa giận sao? Thấy Lăng An không đáp, Kiệt Sâm dứt khoát đưa tay kéo lấy vạt áo của cậu ta nói. Tôi nói này, trên cơ thể người đàn ông có vài vết thương thì đã sao chứ? Bây giờ là thời đại hòa bình, chứ nếu là thời chiến trước kia, trên cơ thể người đàn ông nào mà chẳng có một hai vết thương lớn nhỏ? Nếu như anh mà cũng lề mề chậm chạp như vậy, vậy thì chẳng phải là không cần lấy vợ luôn sao? Kiệt Sâm, hôm nay anh thật là nhiều lời quá đấy. Những chuyện này không liên quan gì đến anh đừng có quan tâm. Nếu như cậu không phải là anh em tốt của tôi, lại còn đang khốn khổ vì tình, cậu cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Được rồi, hôm nay có thời gian, tôi nói vài câu với cậu. Sau này cậu về nước rồi, tôi có muốn nói với cậu thì cũng không có cơ hội nữa. Hôm nay cứ coi như là tôi lắm miệng đi. Nhưng những lời tôi nói với cậu đều là nghiêm túc, hoan nghênh cậu lần sau đến tôi tư vấn. Nói xong, Kiệt Sâm chủ động buông vạt áo của Lăng An ra, hai tay nắm lấy tay lái. Thôi, tôi đi đây, có duyên thì gặp lại. Xe nhanh chóng biến mất khỏi bãi đỗ xe. Lăng An quay đầu nhìn chằm chằm vào nơi chiếc xe biến mất. Một lúc lâu sau đó mới mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu ta muốn can đảm, nhưng mà... Tình cảm của Tịch Nhan đối với Hàn Thanh sâu đậm như vậy. Nếu như cậu ta mà thể hiện tình cảm với cô ấy ở ngay lúc này, thì sẽ chỉ làm cho cô ấy thêm bối rối. Sau khi Kiệt Sâm đi xong, Lăng An im lặng đi về phía thang máy. Lúc đi qua thùng rác, cậu ta thuận tay ném điếu thuốc còn nguyên kia vào trong thùng rác. Lúc cậu ta trở về, bởi vì không có chìa khóa cho nên chỉ có thể nhấn chuông cửa. Người mở cửa cho cậu ta là Tịch Nhan. Tịch Nhan nhìn thấy cậu ta thì sững sờ, bỗng nhiên phản ứng kịp. Lăng An, tại sao anh lại ở đây? Vừa rồi anh không có đi lên với chúng tôi sao? Một câu nói ngạc nhiên vô tội nhưng lại lập tức kéo cho Lăng An như rơi vào 18 tầng địa ngục. Đó là tất cả sao? Cậu ta không có một chút cảm giác tồn tại. Chẳng lẽ cậu ta thật sự không có cơ hội ở trước mặt cô ấy sao? Trong lòng của Lăng An không dễ chịu. Cậu ta không thể bày ra cái vẻ mặt tốt vào lúc này. Chỉ có thể thản nhiên gật đầu, ừ một tiếng. Không biết tại sao, Tịch Nhan có thể cảm thấy sự hứng thú của cậu ta không cao lắm. Nhưng mà cô ấy rất nhanh đã ý thức được mình vừa mới nói cái gì. Bối rối giải thích. Thật xin lỗi, tôi không có chú ý anh có đi lên với chúng tôi hay không. Vừa rồi tôi... Không sao. Lăng An nhìn cô ấy một cái, lạnh lùng nói. Tất cả sự chú ý của cô đều đặt ở trên người của ngài Thanh. Cô không chú ý đến tôi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tịch Nhan... Cô lặng lặng đứng tại chỗ, chậm rãi tiêu hóa câu nói kia của Lăng An. Không đợi cô ấy tiêu hóa xong, Lăng An đã cởi giày đi vào. Tịch Nhan đứng tại chỗ, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thì cũng hiểu rõ. Lăng An, giống như là tức giận,